Chương 440, chấn động. Cái gì nha cổ kình thường, ngạo thiên, sở thiên ca đều từ thiên ma quyển trục trên xóa tên sao, đây là thế nào cùng một loại, kia lăng trần điểm tích lũy, tăng một khoảng lớn, tên thứ hai tạ chi thu thúc ngựa đều không đổi kịp. Lại có loại chuyện này, cổ kình thương cùng ngạo thiên, kia đều là đại tông sư thất trọng cảnh trở lên cao thủ A, đặc biệt là cổ kình thương, đoạn thời gian trước đã thẳng tiến bắt trọng cảnh. Thế nào vẫn bị lăng trần chém giết đích xác, cổ kình thương, ngạo thiên hai người tu vi, lại bị lăng trần chém giết, hai người kia, đều là giáo chủ tư không dự cái đồ, không biết hiện tại theo đạo chủ tâm trong, là cái gì nha tư vị mọi người đều nghị luận, hết tha y mo y người. Đều nhìn về cách đó không xa thánh vu giáo giáo chủ, tư không dực. Thế nào có thể như vậy, tư không dực mục quang gắt gao nhìn chằm chằm thiên ma quyển trục, gần như không thể tin được ánh mắt của mình, thẳng đến cuối cùng nhất xác định, rồi mới ánh mắt chấn động, phảng phất là bị lôi kích đồng dạng. Giáo chủ tuyển cơ tử liền vội vàng tiến lên, đỡ tư không dực, hắn chưa từng thấy qua, tư không dực như thế thất hồn lạc phách bộ dáng. Đáng giận, cái kia tiểu xuất sinh. Tư không dực thanh âm trầm thấp, chỉ có rất ít mấy người có thể nghe thấy, giờ này khắc này, hắn hận không thể nổi giận, đem nơi này tất cả dám can đảm cùng hắn đối nghịch người đều giết chết, tới phát tiết một phen, lần này thật sự là đại bại thiệt thòi thua, năm cái đệ tử thân truyền đã chết bốn cái, mấy chục năm tâm huyết toàn bộ nước chảy về biển đông. Giáo chủ, đừng vội thương tâm, ngươi xem, bên kia có người từ thiên ma thắp ra, nói không chừng là cổ kình thương bọn họ. Thời điểm này, Hắc Bạch Thánh Sư thanh âm, từ nơi không xa truyền tới. Nghe được lời này, Tư Không Dực cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, giữa tầm mắt, quả nhiên có hai đạo nhân ảnh khập khiễng, đang chật vật hướng về phương hướng của bọn hắn chạy thục mạng mà đến. Đợi đến thân ảnh nhích tới gần sau khi, Tư Không Dực cũng là thấy rõ người tới, nhất thời nhãn tình sáng lên. Là Ngạo Thiên cùng Sở Thiên Ca hai người. Thế nào chỉ có hai người các ngươi cổ kình thương đâu, này tư không dực thấy thiếu đi một người, cũng là không khỏi cau mày hỏi. Cổ kình thương sư huynh, đã ngộ hại sở thiên ca vẻ mặt bi phẫn, túi đầu nước nở nói. Cái gì nha, tuy đoán được là như thế này, thế nhưng là thực lúc tư không dực nghe được tin tức này thời điểm, hắn cũng là sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, tâm tình té đáy cốc. Sư phó, là lăng trần đó làm. Ngạo thiên cũng là nửa chết nửa sống địa mở miệng. Kẻ này không biết lấy được cái gì nha thiên đại kỳ ngộ, vượt cấp giết người, tựa như cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, nếu như không phải là ta hai người chạy trốn nhanh đến, e rằng hiện tại cũng đã trở thành tiểu tử kia dưới thân kiếm vong hồn. Tư không dực sắc mặt khó coi, ai cũng ngăn không được lăng trần. Lần này thiên ma tháp thí luyện, quả thực là hoàn toàn là vì lăng trần mà chuẩn bị, cái gì nha hổ ma tông, thanh diện ma tông, ngưu ma tông, báo ma tông thiên tài. Đều là vì hắn làm tôn lên, một tôn tôn cao thủ bị giết, điểm tích lũy toàn bộ đều rơi vào trên người lăng trần, ngược lại thành tựu sau người vô thượng vinh quang. Sư phó, không bằng ngươi bây giờ lập tức âm thầm phái một vị cao thủ tiến vào, tuyển cơ tử, quỷ thần tôn giả, để cho bọn họ trà trộn vào thiên ma tháp, giết chết lăng trần. Sở thiên ca hét lớn. Việc này, coi như là ta cũng làm không được. Tư không dực lắc đầu, đây là thiên ma tháp thí luyện. Chỉ có đệ tử một đời mới có thể tiến nhập, từ thánh giáo sáng lập đến nay, nhiều lần đều là cái quy củ này, không thể vi phạm, tuyển cơ tử, quỷ thần tôn giả, đừng nói bọn họ, chính là ta, cũng vào không được thiên ma tháp, sẽ bị bài xích, căn bản vô pháp tiến nhập. Huống hồ, nơi này như thế nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, thánh nữ điện người, thế nào khả năng trơ mắt nhìn chúng ta động tay chân. Đến lúc sau bị phát hiện, ta giáo chủ, khó có thể phục chúng. Sư phó, ngươi thế nhưng là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, chung quy có biện pháp. Sở thiên ca hét lớn, hai cái sư huynh đều chết mất, chúng ta cùng lăng trần thù hận, có thể nói là không đội trời chung, chẳng lẽ bọn họ liền chết vô ích sao? Diêm tượng sư huynh, cổ kình thương sư huynh, sư phó ngươi đều khen không dứt miệng, nói bọn họ sau này nhất định sẽ là sừng bá võ lâm ma đạo cự phách, hiện giờ lại chịu khổ sát hại. Nếu như lại dung tung kia lăng trần tiểu tử phát triển hạ xuống, e rằng sau này, toàn bộ thông thiên phong nhất mạch sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, sư phó ngài giáo chủ uy tín đem không còn sót lại chút gì, thông thiên phong nhất mạch danh nghĩa, cũng không có tất yếu tồn tại xuống. Làm càng đúng lúc này, tư không dực bên cạnh, tuyển cơ tử lạnh lùng quát, sở thiên ca sư điệt, nhớ lại ngươi vừa mới kinh lịch kiếp nạn, tìm được đường sống trong chỗ chết, ăn nói bậy bạ, chúng ta không cùng ngươi truy cứu, ngươi rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng cư nhiên không để ý quy củ, theo đạo chủ trước mặt rít gào nhanh chóng lui ra, giáo chủ tự có an bài. Được rồi, để cho hắn nói tiếp. Tư Không Dực vẫy vẫy tay, sắc mặt ngưng trọng. Sư phó, Sở Thiên Ca lúc này bình tĩnh lại, ngươi suy nghĩ một chút, kia Lăng Trần bây giờ là cái gì nha tu vi, đại tông sư tam trọng cảnh mà thôi, là có thể đánh chết Diêm Tượng sư huynh, Cổ Kình Thương sư huynh, còn có rất nhiều cao thủ, Sở Hướng vô địch. Cổ Kình Thương sư huynh tu vi, sư phó ngươi hẳn là rõ ràng nhất, đây chính là bát trọng cảnh đại tông sư, còn có Ma Đạo Đế Hoàng đồ hộ thể, coi như là đồng dạng cửu trọng cảnh cực hạn đại tông sư, cũng gần hắn không được thân, chớ nói chi là giết chết hắn. Cũng chính là hiện tại, Lăng Trần có sát lục bát trọng cảnh đại tông sư thực lực. Nếu như lần này xuất ra, Lăng Trần tiếp nhận đệ nhất danh ban thưởng, lại tiến vô để ma huyền tu luyện, lại lần nữa tấn chức mấy cái tầng thứ, đó chính là giết thiên cực cảnh cường giả cũng không phải không có khả năng. Thánh nữ có như vậy nhi tử, dạy dỗ cái vài năm, một khi tấn chức thiên cực cảnh, sư phó, ngài cảm thấy chính ngài là đối thủ của hắn sao? Đích thực là cái mối họa lớn. Tư Không Dực trong mắt sát ý phồn vinh mạnh mẽ, cuối cùng nổ ra một câu. Lúc này nghe Sở Thiên Ca nói như thế, hắn rồi mới coi trọng, Lăng Trần này, là 1000 năm không gặp thiên tài, một khi tấn chức thiên cực cảnh, kia nhất định là vang dội cổ kim, kinh thiên động địa, đến lúc sau hắn giáo chủ chấn không chấn được, còn là một vấn đề lớn. Kẻ này nhất định phải diệt trừ, tại đại tông sư tam trọng cảnh, liền có thể giết chết bát trọng cảnh đại tông sư, chẳng những là chưa thấy qua, coi như là nghe cũng không có nghe nói qua. Như vậy vượt qua cảnh giới chém giết địch nhân thiên tài, từ thời đại viễn cổ cũng không có nghe nói qua, có lẽ chỉ có đại lục hạch tâm địa phương, mới có như vậy tuyệt thế thiên tài. Bất quá trước mắt đến xem, Tạ Chi Thu hẳn là còn có thể ngăn chặn hắn, lần này thí luyện, hắn thủy chung cùng với Lăng Trần giao đấu, tử chiến quyết đấu một trận. Hy vọng Tạ Sư Huynh có thể nhanh lên tìm đến tiểu tử kia. A Sở Thiên Ca chỉ là tại âm thầm cầu nguyện, lúc trước, hắn cũng 100% điệu tương tín. Tạ Chi Thu muốn giết Lăng Trần, vậy như bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, nhưng là bây giờ, Lăng Trần trước sau chém Diêm Tượng, bại Ngạo Thiên, Chu Cổ Kình Thương, quả thật đại sát đặc biệt sát, kinh thế hai tụ, muốn đem thiên đều xuyên phá, còn có ai có thể nói mình ổn áp Lăng Trần một đầu coi như là Tạ Chi Thu, Sở Thiên Ca cũng không coi ôm. 10 thành hy vọng, Tạ Chi Thu tỷ số thắng, sẽ không vượt qua 7 thành. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.